Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, càng thêm khả nghi. Diệp Xuân Thu cũng không che giấu, thản nhiên lên tiếng, Không Hư Tử trưởng lão nội tâm chấn động, trước mắt tại Ngũ Đại Châu, cửu phẩm kiếp tiên cũng đã là cực hạn. Mà Huyền Cơ Môn môn chủ Diệp Xuân Thu lại là trong đó công nhận người mạnh nhất. Rất nhiều người đều minh bạch hắn bước ra đi nửa bước. Nếu như đặt ở thượng cổ lúc sau, hắn thỏa thỏa liền có thể thông qua thông thiên đạo, tấn thăng trường sinh tiên cảnh giới. Chỉ là bây giờ không tiếp tục tiến một bước biện pháp. Rất nhiều cửu phẩm kiếp tiên đều kẹt tại cấp độ này. Trong lịch sử rất nhiều người đều là buồn bực sầu não mà chết. Đừng nói bước ra đi một bước, liền xem như bước ra đi nửa bước, đến gần vô hạn trường sinh tiên cảnh giới, vậy cũng là một loại yêu cầu xa vời. Nhưng mà Diệp Xuân Thu làm được, cứ việc Không Hư Tử biết trong đó một chút nội tình, nhưng vẫn như cũ bị hắn khí phách rung động. Đáng tiếc thông thiên đạo đã vỡ. Không phải môn chủ ngươi chỉ cần vượt qua 100 tầng bậc thang, liền có thể cùng thiên địa hô ứng, đến ban thưởng trường sinh chi khí, bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Không Hư Tử thở dài, Diệp Xuân Thu là điển hình sinh không gặp thời, nếu không lấy năng lực của hắn, tuyệt đối là mạnh nhất trường sinh tiên một trong. Diệp Xuân Thu tựa hồ lơ đễnh, hắn khẽ cười nói, nát chính là nát. Đó cũng là chuyện không có cách nào. Đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nhiều lắm thì con đường này đi không thông, đổi một con đường đi đi. Không Hư Tử thừa nhận, vẻn vẹn là phần này lồng ngực khí phách, chính mình liền theo không kịp. Cũng khó trách hắn có thể tại cái này loại thiên địa trong hạn chế, từng bước một hướng phía mục tiêu rảo bước tiến lên. Thứ 5 chân truyền chuyện bên kia, thật liền không có ý nghĩa trọng yếu gì sao? Không Hư Tử không chịu được hỏi thăm về đến. Diệp Xuân Thu nghĩ nghĩ mới nói, có lẽ có lẽ không có, có lẽ vị tiền bối kia thật biết như thế nào đúc lại thông thiên đạo. Cũng có lẽ hắn chỉ là muốn nói cho chúng ta, thông thiên đạo đồng dạng là pháp bảo, chỉ là cảnh giới cấp độ cao hơn mà thôi. Cũng không phải là không thể lại xuất hiện một cái. Thượng cổ lưu truyền, thông thiên đạo vốn là dị vực người hết thảy, hậu kỳ bị Ngũ Đại Tiên môn lão tổ liên thủ cướp đi, mới cho Ngũ Đại Châu một cái tấn thăng hy vọng. Ngay lúc đó dị vực người như muốn điên cuồng, chính mình là bị phái đến đây tiêu diệt dư nghiệt, không có nghĩ rằng thế mà ném đi vật trọng yếu như vậy. Cho nên lúc đó dị vực thế công có thể xưng kinh khủng, nhiều lần kém chút đem Ngũ Đại Châu đánh cái vỡ nát. Chính là bởi vì có khổng lồ như vậy bên ngoài áp lực, Ngũ Đại Châu người phấn khởi chống cự, không ngừng có người hy sinh, không ngừng có người đột phá, ngạnh sinh sinh dùng thi cốt đắp lên ra một con đường sống đến. Đáng tiếc đúng vậy, hậu kỳ Ngũ Đại Châu không ít người phản bội, tại cùng dị vực nội ứng ngoại hợp dưới tình huống, đánh nát thông thiên đạo, dẫn đến Ngũ Đại Châu nhanh chóng lụi bại xuống tới. Bất quá bọn hắn không tính toán đại giới công kích Ngũ Đại Châu, cũng tương tự nhận lấy thê thảm đau đớn phản phệ. Trực tiếp nhất thể hiện chính là rất nhiều trường sinh tiên cao thủ tuần tự vẫn lạc. Nguyên bản dị vực ưu thế cũng bị Lục Tiêu Vân đám người kéo vào. Hậu kỳ Huyền Cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân nhìn ra vô thượng thánh cảnh giới, tự đoạn con đường trường sinh, lúc này mới ổn định thế cục. Hy vọng như thế đi. Không Hư Tử thở dài, hắn tiếp tục nói, Lâm Phong bên kia ta đã cùng hắn giao thủ qua, như thế nào? Diệp Xuân Thu hỏi. Không Hư Tử cười khổ nói, quá mạnh, cùng cảnh giới bên trong, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn bây giờ dung hợp tam đại tiên môn lão tổ thần thông thuật pháp, trở nên càng quá đáng, thật sự là nghĩ không ra. trong khoảng thời gian ngắn, lúc trước tiểu gia hỏa kia, thế mà trưởng thành đến loại trình độ này. Diệp Xuân Thu không khỏi giật mình đứng lên, Không Hư Tử muốn nói lại thôi, tựa hồ hạ quyết tâm mới nói, có thể hắn không rõ lai lịch, qua nhiều năm như vậy, căn bản là cha không được hắn bất luận cái gì lai lịch. Ta biết, cho dù ai đều biết lo lắng loại tồn tại này, có phải hay không có cái gì tình huống đặc biệt, bất quá ta cũng cân nhắc qua thật lâu. Liền như là ngày đó tạo hóa phong truyền thừa hiện thế. Có người xuất thủ công kích ta, nhiễu loạn truyền thừa đồng dạng, ta vẫn cảm thấy có âm mưu gì. Thẳng đến vừa rồi đột phá, mới nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó điểm. Diệp Xuân Thu nói rõ, là nguyên nhân gì? Không Hư Tử lo lắng nói. Nói thực ra, hắn là nhìn xem Lâm Phong trưởng thành lên, bảy mạch tình cảm lại rất tốt. Hắn tuyệt đối không hy vọng Lâm Phong thân phận bối cảnh bên trên có cái gì không tốt địa phương. Ngày đó xuất thủ công kích ta người, thực lực cường đại đến làm ta sợ hãi, nhưng đối phương nhưng cũng không có sát ý, đơn giản là muốn nhiễu loạn tạo hóa phong truyền thừa mà thôi. Còn nữa hắn chi khí tức, cùng ta huyền cơ môn nhất mạch quá mức tương tự. Diệp Xuân Thu cười khổ đứng lên. Tu tập công pháp giống nhau, vô luận làm sao che lấp, công kích thời điểm, đều sẽ có dấu vết có thể tìm ra. Huống chi lúc trước người kia căn bản không có dự định che giấu cái gì. Chính mình không phát hiện được, đơn giản là đối phương cảnh giới quá cao, bản thân tu vi đã trở lại nguyên trạng mà thôi. Bây giờ hắn tu vi đột phá, lần nữa hồi tưởng lại đến khi đó tình huống. Mới có lĩnh ngộ, Diệp Xuân Thu tiếp tục nói, hắn hẳn là chúng ta huyền cơ môn lão tổ, đây không có khả năng. Không Hư Tử giật mình nói, huyền cơ môn lão tổ đã sớm tọa hóa, đây là không thể nghịch chuyển sự thật, thậm chí trước đây không lâu hắn còn thân hơn mắt thấy qua chứng cứ. Đã sớm đã tọa hóa, lại làm sao có thể xuất thủ công kích môn chủ đâu. Diệp Xuân Thu cũng là bất đắc dĩ nói, ngày đó thật sự là hắn không có khả năng công kích ta. Nhưng nếu như hắn không phải là tại kia một ngày ra tay đâu. Lời này vừa nói ra, Không Hư Tử đã bị chấn động nói không ra lời. Diệp Xuân Thu tiếp tục nói, vô thượng thánh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không ai nói rõ được, có lẽ hắn thật có thể làm được một bước kia. Theo dòng sông thời gian mà xuống, quấy nhiễu mười mấy vạn năm về sau phát sinh sự tình. Tiên đạo không có tận cùng, ai cũng đoán không ra cuối cùng ở nơi nào. Tu luyện đỉnh điểm ở nơi nào khi mọi người coi là độ kiếp cảnh chính là đỉnh điểm. Nhưng lại có phi thăng lên trời, lại có trường sinh tiên cảnh giới. Khi mọi người coi là trường sinh tiên cảnh giới chính là cực hạn thời điểm. Lục Tiêu Vân nhưng lại mở ra vô thượng thánh cảnh giới. Vô thượng thánh về sau, có thể hay không còn có cái khác cảnh giới, ai cũng không nói chắc được. Nhưng trong sách xưa đã từng ghi chép, cái này một giới có 9 mảnh trời, mỗi một ngày đều có một chủ, chấn nhiếp một thời đại, kia lại là loại tầng thứ nào, loại cảnh giới nào, ai cũng nói không rõ. Trọng yếu nhất chính là vị kia vậy mà xuất thế, không tiếc kinh động dị vực, cũng muốn mạnh mẽ xông tới dị vực cứu người, thậm chí vì thế ngay cả Tần Quốc Liễu tiền bối đều xuất thế. Huyền cơ môn mạnh nhất nội tình cũng bị nàng mang ra ngoài. Chỉ vì không muốn tự nhiên đâm ngang, nàng đã đều biết làm như thế. Lâm Phong thân phận, lại làm sao có khả nghi chỗ? Diệp Xuân Thu nói. Không Hư Tử cười khổ nói, có thể dựa môn chủ ngươi kiểu nói này, ta mới phát giác được hắn càng thêm khả nghi. Diệp Xuân Thu cũng bất đắc dĩ cười đứng lên, đúng là như thế, mặc dù càng thêm khả nghi, nhưng cái này khả nghi cũng không có cái gì chỗ xấu. Chỉ là lấy hắn bây giờ cảnh giới, không ngừng suy tính, đều không thể suy tính ra phương diện này nguyên nhân. Huyền cơ môn lão tổ, tại sao muốn nghịch thiên mà đi, hao hết tâm huyết, theo dòng sông thời gian mà xuống, quấy nhiễu mười mấy vạn năm về sau tạo hóa phong truyền thừa. Không có người sẽ cảm thấy đầu hắn phát rút, nhất thời hưng khởi, dù sao vậy cần nỗ lực quá lớn đại giới. Hơn nữa vị nào tồn tại đã sớm biến mất thật lâu. Lần này lại đột ngột xuất hiện, tựa hồ tại biểu thị, Lâm Phong trên người có cái gì bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá hắn bản thân liền là một cái khổng lồ bí ẩn. Ngươi đào mở một tầng về sau, cho là mình sẽ có hiểu rõ, nhưng trên thực tế đó bất quá là mở ra một góc của băng sơn. Nương theo về sau chính là càng lớn bí ẩn, ta cảm thấy chúng ta còn là không cần lo. Diệp Xuân Thu im lặng nói, Lâm Phong mang đến cho hắn một cảm giác chính là như thế. Hết thảy đều như vậy không hợp lý, nhưng hết thảy có như vậy thuận lý thành chương. Nhóm người mình cả ngày đều ở phiền não, người khác ngược lại tốt, cả ngày vui chơi giải trí, chơi đùa đùa giỡn một chút, tu vi xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, điểm ấy liền ngay cả kiếp tiên cao thủ đều có chút ghen. Lâm Phong rất muốn nói cho một tiếng nhị sư tỷ, hai người chúng ta người trước mắt dáng vẻ rất cổ quái. Nhưng nhìn nàng cao cảm xúc, trong lúc nhất thời cũng không chen lời vào, dù sao buộc là khẳng định phải buộc, hoặc là hai người cùng một chỗ buộc, hoặc là chính là Liễu Tiêu Tiêu nắm, Lâm Phong cột, cho nên náo đến náo đi, Lâm Phong còn là lựa chọn chính mình dắt dây thừng đầu này. Quá lợi hại, quá lợi hại, ngươi cũng không có chú ý tới. Lúc ấy không hư tử trưởng lão mặt đều dọa trợn nhìn. Hắn cuối cùng nếu là không cưỡng ép đột phá cảnh giới, lấy kiếp tiên tu vi miễn cưỡng ăn ngươi một chiêu này, ta nhìn hắn chuẩn không có quả ngon để ăn. Liễu Tiêu Tiêu tương đương hưng phấn. Nàng còn nhớ thù, ai kêu ngày đó Lâm Phong xảy ra chuyện, không hư tử trưởng lão một bàn tay đưa các nàng tận diệt. Chết sống không chịu để các nàng đi hỗ trợ. Mặc dù sau đó cũng nghĩ rõ ràng, lúc ấy nếu như tùy tiện tiến lên, rất có thể gấp cái gì đều không giúp được, sẽ còn thêm phiền. Nhưng trong lòng cái này kết là làm sao đều không giải được. Thiên Phong Đường đối với hắn thu lệ phí thời điểm, Liễu Tiêu Tiêu mặc dù trong lòng mừng thầm thật lâu, nhưng về sau hắn tế ra chính mình tiểu lão bà Tương Nhi kiếp tiên đi ra, Liễu Tiêu Tiêu nào dám không bán mặt mũi này. Vấn đề này cuối cùng liền không giải quyết được gì. Ta cảm thấy đoạt hắn thương cái kia một tay đẹp trai nhất. Ngươi không thấy được, không hư tử trưởng lão cả người đều choáng váng. Hắn một chiêu thương pháp đùa nghịch đến một nửa, đang đến rồi khẩn yếu quan đầu, ngươi trở tay một thanh đem hắn vũ khí đoạt lại. Hắn lúc ấy sửng sốt không có ngược ứng tới, tay không còn quăng mấy chiêu thương pháp đây. Lăng Vi cũng ở một bên tham gia náo nhiệt. Tần Diệc phi sư tỷ nhìn xem bọn hắn nghị luận ầm ĩ, cũng không dám ngắt lời. Nàng là thần nữ cung người, lần này là bị xem như trao đổi du học sinh điều động mà đến. Chủ yếu là nghĩ muốn hòa hoãn một chút Huyền Cơ môn cùng thần nữ cung quan hệ trong đó. Đã hai đại tiên môn lão tổ có như vậy một mối liên hệ, năm đó bọn hắn không thể như nguyện sự tình, chính mình những này làm hậu người, tối thiểu cũng phải vì bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Nàng cùng Lâm Nhược Vũ chỉ là lúc ban đầu thí nghiệm, trước nghiên cứu một chút phương thức, sau đó sẽ từ từ không đoạn giao đổi đệ tử, đem hai đại tiên môn một bộ phận có thể truyền ra ngoài tuyệt học cùng hưởng, từ đó gia tăng hậu bối đệ tử thực lực. Dạng này đối với ngũ đại châu mà nói, đối với hai đại tiên môn mà nói, đều là có lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên nàng nói chuyện làm việc tương đối câu nệ, lo lắng bởi vì chính mình nguyên nhân mà ảnh hưởng tới hai đại tiên môn kế hoạch tương lai. Nhưng trên thực tế nàng lại là suy nghĩ nhiều. Thần Phong nữ đế đến cuối cùng chịu dốc toàn bộ lực lượng, nghĩ cách cứu viện Lục Tiêu Vân, cũng đủ để minh bạch nội tâm của nàng ý nghĩ. Cùng với thái độ của nàng, Thần Phong nữ đế sau khi ngã xuống, Lục Tiêu Vân như muốn điên cuồng, thậm chí mở ra vô thượng thánh cảnh giới. Ngươi muốn nói hắn trong lòng không có điểm ý tưởng gì. Dù ai trên thân đều không có người sẽ tin tưởng. Chỉ là năm đó hai người hẹn nhau đêm hôm ấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này thủy chung là cái bí ẩn. Nếu như lúc ấy hai người gặp nhau, cho thấy tâm ý, có lẽ liền sẽ là một cái khác kết cục. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.